Chương 364, không nói đạo lý. Nam tử nhắm mắt chưa nói. Thương Hàn Duật ôm nàng rời đi phòng khách, xuyên qua hành lang gấp khúc đi Phượng Hoàng Thủy Tạ mà đi. Hành lang gấp khúc 9 quẹo 18 rẽ. Đi thông đông thượng các Phượng Hoàng Thủy Tạ phương hướng, hoa viên góc tây bắc cầu hình vòng thượng, áo trắng tuổi trẻ nữ tử đón gió mà đứng, như là ở trên cầu ngắm phong cảnh, sau đó quét nhìn thoáng nhìn bên này trên hành lang minh hoàng sắt trạch, bạch y lìa nữ tử lập tức xoay đầu lại. Xinh đẹp trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, hoàng thượng biểu ca Thương Hàn Duật bước chân liền như thế một trận. Trong ngực còn ôm nam tử, hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, bạch y lìa nữ tử xách làn váy từ trên cầu vội vàng xuống, tiểu chân bước đi như vậy đi tới, bước chân rõ ràng vội vàng, lại cực lực duy trì tiểu thư khuê các cao nhã. Hoàng đế biểu ca, nam gia đi đến dưới hành lang, cung kính ưu nhã quỳ gối hành lễ, trong trẻo ngước mắt. Nhìn xem đế vương tuấn tú như họa dung nhan, trên mặt một mảnh thẹn thùng, hoàng thượng biểu ca còn nhớ rõ ta sao? Thương Hàn Duật nhíu mày, nam gia ở tại nam tướng phủ trong nữ tử, ngoại trừ thị nữ bên ngoài, cũng chỉ có một cái nam thị con mồ côi. Hoàng thượng biểu huynh quả nhiên còn nhớ rõ ta. Nam gia kinh hỉ, trong mắt tất cả đều là quý mến cùng cảm động, hoàng thượng biểu huynh, gia nhi vẫn luôn chờ ở chỗ này. Chờ biểu huynh tới đón ta ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nam gia trên mặt hiện lên đỏ ửng, 16. Đến hôn phối tuổi tác. Thương Hàn Duật nói, thiên đô thành có quyền thế công tử không ít, nếu ngươi có chú ý có thể cùng châm nói, hoặc là nói với nam tướng cũng được, chấm hội châm chức cùng cho ngươi tứ một môn hôn sự. Hoàng thượng biểu huynh trên mặt vẻ mừng rỡ biến mất, nam gia vội vàng mở miệng, gia nhi không nghĩ hôn phối, chỉ muốn vào cung hầu hạ biểu huynh, gia nhi đánh tiểu liền ngưỡng mộ biểu huynh. Cô lúc cũng từng nhường nói qua, sẽ khiến ta gả cho biểu huynh hoàng thượng biểu huynh, gia nhi không. Cầu hoàng hậu chi vị, chỉ cầu có thể có một cơ hội hầu hạ tại biểu huynh bên cạnh liền tốt. Cô lúc nàng còn nhỏ, chưa ký sự tuổi tác, tự nhiên không thể có khả năng nhớ như thế một phen lời nói. Những thứ này đều là chính nàng tùy ý kéo ra đến lấy cớ. Hôn phối hoặc là xuống tóc làm ni cô, chính ngươi lựa chọn một cái. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng. Lúc trước nam tướng cũng là nhìn tại ngươi thân thế đáng thương phân thượng mới nguyện ý thu lưu ngươi, nếu không phải nam tướng, trẫm đã muốn quên sự tồn tại của ngươi, cho nên tiến cung hầu hạ cái gì liền không muốn, thừa dịp hiện tại niên kỷ còn không lớn, tìm cá nhân gả đi. Bỏ lại lời nói này, hắn ôm nam tử cất bước rời đi, không hề cho nàng cơ hội nói chuyện. Nam gia sắc mặt cứng đờ, trong lòng tất cả vui sướng cùng kích động bị quay đầu một chậu nước lạnh rót cái chết để. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm đế vương cao to xa cách bóng lưng, như là ngốc dường như, thật lâu sau không có phản ứng. Nam tử sớm đã tỉnh. Nam gia lớn như vậy động tĩnh, nàng coi như là cái kẻ điếc cũng không thể có khả năng không một chút phản ứng, chỉ là tỉnh giải quyết vẫn chưa mở mắt ra, miễn cưỡng nói, dầu gì cũng là biểu mọi người, như thế vô tình. Thương Hàn Duật như mày, ta có chút ít tỉnh, chẳng lẽ còn thật muốn tiếp nàng tiến cung? Bổn tướng cảm thấy có thể. Thương Hàn Duật sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi bây giờ thân thể đặc thù, chấm thật muốn hiện tại liền đem ngươi phá nát nuốt bụng dưới. Hoàng thượng gan dạ lại mập, nam tử chọn môi, không chút để ý cười nhạt, mấy ngày nay yêu quý hoàng kim. Thương Hàn Duật mặt không chút thay đổi, không phải là quỳ hoàng kim sao? Tự nhi có cái chiêu gì cứ việc xử ra đến, ta một chút nhíu mày liền không phải vua của một nước. Nam tử đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, một khi đã như vậy, tối hôm nay liền ở đầu giường quỳ thượng một đêm đi. Thương Hàn Duật thần sắc căng thẳng, một đêm nam tử không chút để ý ân một tiếng, nghĩ đến đôi hoàng thượng đến nói, hẳn là cũng không coi vào đâu. Thương Hàn Duật bĩu môi, tự nhiên nếu là thật sự nhẫn tâm, chấm cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Bổn tướng mắt nhìn, hoàng thượng đối thủ đoạn của ta còn có chút chướng mắt. Nam tử tiếng nói thản nhiên, chẳng lẽ là thật muốn ứng đề nghị của Đông Lưu, lại tới thập đại khổ hình? Thương Hàn Duật thấp con mắt. Tự nhi nhận tâm khi nói chuyện đã cất bước vào phòng, đi vào nội thất đem nam tử bỏ vào trên giường. Thương Hàn Duật thuận thế quỳ gối đơn quỳ tại mép giường, thon dài ngón tay lý sợi tóc của nàng. Tự nhi, coi như không làm hậu, tạm thời chuyển đến trong cung chỗ ở được không? Nam tử cự tuyệt, không được. Thương Hàn Duật mím môi, ủy khuất khuất mở miệng, vì sao không có vì cái gì, ta chính là thích ở tại tướng phủ. Nam tử giọng điệu thản nhiên, nghe không ra cái gì hỉ nộ cảm xúc. Hoàng thượng có thể tuyển tú, phân phong mặt khác nữ tử, thần cam đoan không can thiệp. Thương Hàn Duật tức giận cúi đầu, tại trên cánh môi nàng nhẹ nhàng cắn một cái, tự nhi, ngươi chính là cái vô tâm vô phế tiểu yêu tinh, cả ngày liền nghĩ như thế nào đem ta giao cho nữ nhân khác. Hoàng thượng chính mình nói, đế vương tam cung lục viện rất bình thường, thần chỉ là tại thành toàn hoàng thượng tâm nguyện mà thôi. Nam tử đã không có buồn ngủ, đơn giản đứng dậy ngồi tựa ở đầu giường, vừa muốn trai ôm phải ấp, có được một tòa mỹ lệ ngự hoa viên, nhìn trăm hoa đua nở, lại muốn cho trong hoa viên mỗi một đóa hoa đều vì ngươi tranh giành cảm tình. Cười nhẹ, nam tử mỉm cười nói, nhưng là đế tâm khó dò, ghen tuông đấu kỵ cũng phải chú ý cái đúng mực nắm chắc thật tốt, tự nhiên có thể lấy lòng hoàng thượng, khiến cho long tâm đại duyệt, ân sủng ban thưởng không ngừng, đúng mực như là nắm chắc không. Tốt, một cái ghen tị tội danh chụp xuống dưới, nhẹ thì chết già lãnh cung, nặng thì một cái bạch lăng hoàng thượng không cảm thấy chính mình là tại làm khó người sao. Sắc mặt thanh bạch, liếc lại thanh, thương hàn ruột nghẹn lời thật dài trong chốc lát, mới từ trong kẽ răng bài trừ một câu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do ta khi nào muốn một tòa ngự hoa viên lại khi nào muốn cho trong ngự hoa viên mỗi một đóa hoa đều vì ta tranh giành cảm tình tự nhi có thể hay không không nế ức. Không phân xanh đỏ đen trắng, liền toàn bộ đem tội danh đều chụp đến ta trên đầu quá không giảng đạo lý. Không nói đạo lý nam tử tiếng nói mệt lười, ngươi chừng nào thì gặp ta giảng qua đạo lý. Thương hàn ruột một nghẹn, tự nhi trước kia vẫn luôn là cái giảng đạo lý cô nương. Thật không, nam tử chọn môi, từ chối cho ý kiến giọng điệu, kia đại khái là hoàng thượng ảo giác, thiên hạ nữ nhân liền không mấy cái sẽ chân chính giảng đạo lý. Thương hàn ruột nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng một câu nói này là đem khắp thiên hạ nữ tử đều bao quát đi vào, có phải hay không tất cả mang thai nữ tử tính tình cũng như này khó có thể suy nghĩ. Thương hàn ruột hoàn toàn phục khí. Hoàng thượng sổ con đều phê xong. Thương hàn ruột gật đầu, đưa tay vô về nam tử căng chặt bụng. Hôm nay còn chưa triệu thái y y đến bắt mạch. Không cần cơ hồ mỗi ngày triệu thái y y, nam tử nhặt nói, thân thể này không có gì tật xấu. Được thương hàn ruột không yên lòng. Nguyên nhân trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Tuy rằng hiểu được có một số việc căn bản không phải đại phu sự tình, nhưng cũng hứa chỉ vì nhường chính mình thoáng an tâm một ít, cho nên hồi thiên đều trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khiến thái y y lại đây một chuyến.